Ngạo Thế Đan Thần, chương 1986, chương 1993, Tinh Nguyệt Chi Mê. Góc truyện audio.com, chấm, GT, về luân hồi tế sự tình, nhất định là phi thường tuyệt mật, cho nên chính Nguyệt Nhi cũng không biết, ở trong đó khẳng định còn có mặt khác ẩn tình. Trầm Tường cảm thấy hiện tại hắn đã cùng Nguyệt Nhi nhận thức, hơn nữa còn là phi thường tốt bằng hữu. Hắn sẽ tuyệt không thể để cho Nguyệt Nhi lần nữa trở thành tế phẩm. Bạch Hổ nói ra, hơi có hiểu rõ, đây là bởi vì một lần vạn thú đại đế cùng chúng ta giảng thuật thần thú khởi nguyên thời gian. Ta hỏi thăm tinh không Bạch Hổ sự tình, hắn mới đem tinh Nguyệt thần tộc một ít bí văn nói cho chúng ta biết. Lúc ấy tại đó chỉ có chúng ta bốn thần thú, Nguyệt Nhi bay đến Chu Tước chỗ đó, Chu Tước đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ cái gáy của nàng, nàng gần đây đanh đá nhưng tại lúc này lại lộ ra nụ cười phi thường ôn hòa. Thập phần trìu mến mà ôm Nguyệt Nhi, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thán. Bạch Hổ tiếp tục nói, vấn đề này mà ngay cả rất nhiều tinh nguyệt thần thú cũng không biết. Có lẽ chỉ có tinh nguyệt thần tộc trưởng lão cái kia cấp độ mới có thể biết được. Hiện tại tinh nguyệt thần tộc trưởng lão có lẽ có 4 gã. Hơn nữa tộc trưởng chính là 5 tên, bọn hắn cũng có thể theo luân hồi tế đạt được rất lớn tăng lên. Nguyệt Nhi gật đầu nói, cho tới nay rất cường đại tinh nguyệt thần thú muốn tiến hành trưởng lão thí luyện. Giành được trưởng lão tư cách, nhưng đều bị ngăn trở, ta theo một ít lão tinh nguyệt thần thú trong miệng biết được. Chúng ta tinh nguyệt thần tộc có lẽ có 9 cái trưởng lão một cái tộc trưởng đấy. Bất quá từ khi tinh nguyệt thần đế chết đi, liền biến thành 5 cái, trước khi còn chết qua một cái tinh nguyệt thú vương, Chu Tước nói ra, bởi vì đem ngươi làm tế phẩm về sau, bọn hắn thuần thục càng ít, đạt được tăng lên lại càng lớn, cho nên bọn hắn mới có thể ngăn cản mặt khác tinh nguyệt thần thú tiến hành trưởng lão thí luyện. Bởi vì một khi thông qua trưởng lão thí luyện, bọn hắn cũng sẽ biết được luân hồi tế bí mật. Nguyệt Nhi phi thường phẫn nộ nói, hiện tại ta hiểu được, vì cái gì những cái kia không có tiến hành trưởng lão thí luyện ra hỏa cũng có thể đạt được cùng trưởng lão đồng dạng quyền lực. Nghe nói trưởng lão thí luyện phi thường gian nan, chính là cửu tử nhất sinh, mấy cái lão ra hỏa đều là như vậy khuyên bảo chúng ta đấy. Sau đó bọn hắn liền đối với một ít thực lực tương đối mạnh muốn tiến hành trưởng lão thí luyện. Tiến hành đơn giản khảo hạch, cuối cùng gia hỏa thông qua khảo hạch đạt được quyền lực phi thường lớn. Phùng Vũ Khiết khó hiểu nói, Nguyệt Nhi trên người đến cùng có bí mật gì, vì cái gì muốn đem nàng làm tế phẩm, những người kia sẽ đạt được rất lớn tăng lên, tinh nguyệt thần tộc là đại đạo tự nhiên thai nghén đi ra đấy. Bản thân thì có phi thường đáng sợ thiên phú. Hơn nữa có thể nhẹ nhõm thu lấy vô cùng vô tận cường đại tinh nguyệt lực lượng đến tu luyện. Hiện tại lại có cái này cái gì luân hồi tế? Rất hiển nhiên, cái này luân hồi tế cũng là đại đạo tự nhiên sinh ra lực lượng. Nhưng nhất định không phải là vì tăng lên mặt khác tộc viên thực lực mà ra đời. Bạch Hổ gật đầu nói, ta lúc đầu cũng thấy rất nghi hoặc, về sau đại đế nói cho chúng ta biết. Nguyệt Nhi có một loại phi thường kỳ quái dị tượng, chính là lúc nàng chết đi cách một đoạn rất dài thời gian. Tinh Nguyệt sẽ đánh xuống phi thường đáng sợ hơn nữa kỳ dị tinh Nguyệt lực lượng. Mà lúc này chỉ cần đem Nguyệt Nhi thi thể đốt diệt. Tại người bên cạnh có thể hấp thu cỗ này tinh Nguyệt lực lượng. Một ngày có thể hấp thu xong, hấp thu về sau sẽ tăng lên rất lớn. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết lập tức đã hiểu rõ. Đây vốn là tinh nguyệt đánh xuống cho Nguyệt Nhi lực lượng để nàng phục sinh. Nhưng về sau trải qua xảo diệu lợi dụng tại chỗ mà Nguyệt Nhi đã chết. Có thể hấp thu đến lực lượng vốn nên thuộc về nàng. Đám hỗn đản này, bọn hắn đến cùng giết qua ta bao nhiêu lần. Nguyệt Nhi phi thường phẫn nộ, Chu Tước vội vàng trấn an lấy nàng. Bạch Hổ nói ra, đại đế đã từng nói qua, cho dù ngươi bất tử. Đến mỗi đoạn thời gian kia, ngươi có thể hấp thu đến cỗ này tinh nguyệt lực lượng. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, ngươi nếu như không trở thành tế phẩm mà nói, như vậy thực lực là phi thường đáng sợ đấy. Chu Tước nhẹ vỗ về Nguyệt Nhi cái lưng, nói ra, đại đề hắn suy đoán, nếu như đem làm ngươi tiếp nhận qua một lần như vậy tẩy lễ, ngươi có thể hóa thành hình người, ngươi cho tới bây giờ đều không có hấp thu qua cỗ này tinh nguyệt lực lượng. Cho nên ngươi có lẽ cho tới bây giờ đều không có hóa thành hình người. Đương nhiên, nếu như ngươi hấp thu qua, ngươi nhất định sẽ phi thường cường đại, cũng không cần trở thành tế phẩm. Trầm Tường nói ra, ta sẽ không để cho Nguyệt Nhi lần nữa trở thành tế phẩm. Ta cảm thấy được Nguyệt Nhi ký ức cũng không có bị hoàn toàn xóa đi. Nàng trước khi đi qua một chỗ, còn thi triển ra lực lượng rất mạnh cứu được một người. Nàng nói không chừng ở chỗ đó đã thức tỉnh bộ phận ký ức. Bất quá về sau trở thành tế phẩm đã bị xóa đi rồi. Bạch Hổ gật đầu nói. Chúng ta sau khi sống lại, ký ức cũng là đã qua thật lâu mới hoàn toàn thức tỉnh đấy. Chu Tước buông ra Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bay đến Thủy Băng Nhan chỗ ấy. Trông thấy Nguyệt Nhi cái kia bi thương ánh mắt. Chu Tước khẽ thở dài. Luân hồi tế thời gian vừa đến. Bọn hắn sẽ bắt lấy Nguyệt Nhi, đem nàng giết chết, tinh nguyệt lực lượng hàng lâm, bọn hắn đem Nguyệt Nhi ẩn núp đi, hấp thu cỗ này tinh nguyệt lực lượng sau, đi qua 9981 năm, Nguyệt Nhi sẽ chính mình phục sinh, thần hồn cùng thân thể tái sinh, bọn hắn cũng là đúng lúc này đối với Nguyệt Nhi thần hồn bên trong ký ức xóa đi đấy. Trầm Tường nói ra, loại chuyện này vạn thú thần đế là làm sao mà biết được. Hắn nói cho các ngươi biết thời điểm, có hay không dặn dò qua các ngươi đừng khắp nơi nói lung tung. Bạch Hổ lắc đầu, bởi vì khi đó đại đế cho chúng ta giảng rất nhiều sự tình. Không bao lâu liền bộc phát đại chiến, chúng ta toàn bộ chết đi, toàn bộ thú tộc đều lọt vào cực lớn hủy diệt, cho nên chúng ta căn bản không có thời gian đem chuyện này nói ra. Chu Tước cười cười. Tinh Nguyệt Thần Đế cũng là một trận chiến này chết đi đấy. Hắn cho ngươi chết đi nhiều lần như vậy trở thành Thần Đế. Nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái này là báo ứng. Hắn không có phục sinh khả năng. Hỗn đản này, thiệt thòi ta trước khi còn như vậy sùng bái hắn. Đây đều là những lão gia hỏa kia cho ta rót vào ký ức nguyên nhân. Ta nhất định phải thoát khỏi bên trong tình huống. Ta muốn tìm về ta lúc trước mất đi ký ức. Ta muốn biết bọn hắn cho ta quán thâu cái gì không tốt ký ức. Nguyệt Nhi thanh âm tràn ngập nộ khí. Bạch Hổ gật đầu nói. Ngươi đã biết rõ ngươi là tế phẩm. Như vậy ngươi liền đã có chuẩn bị. Bất quá ngươi tìm về mất đi sở hữu tất cả ký ức. Khả năng đối với ngươi không là chuyện tốt. Bởi vì trong trí nhớ của ngươi tất có lấy nhiều lần tử vong trước khi thống khổ. Nguyệt Nhi kiên cường nói. Ta không sợ, nếu như ta tìm về ký ức, có thể lại để cho ta thoáng cái kinh nghiệm rất nhiều lần tử vong. Cái này với ta mà nói là một loại khó được tu hành. Ta nhất định phải tìm trở về, ta nhất định phải biết rõ đều có những cái. Kia hỗn đản cầm ta đến tu luyện, ta nhất định phải biết rõ ta tồn tại ý nghĩa. Băng Nhan, ta phải đi, Nguyệt Nhi liếm liếm Thủy Băng Nhan khuôn mặt, thập phần không bỏ nói. Ta muốn đi làm một việc rất trọng yếu. Ta biết rõ, ngươi nhất định phải trở về. Thủy Băng Nhan vừa rồi lẳng lặng nghe, nàng cũng đang suy tư rất nhiều đồ đạc. Chỉ có điều nàng không có nói ra. Trầm Tường bọn hắn rõ ràng sự tình. Nàng hiện tại cũng đều có thể rõ ràng. Trầm Tường, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Băng Nhan. Nguyệt Nhi cũng không biết vì cái gì. Đúng lúc này đối với Thủy Băng Nhan lưu luyến không rời đấy. Nàng cùng Thủy Băng Nhan cảm tình xác thực phi thường tốt. Chiếu cố Băng Nhan sự tình liền giao cho ta. Hy vọng ngươi lúc trở lại, có thể biến thành một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Phùng Vũ Khiết cười sờ lên nàng tiểu đầu. Nguyệt Nhi đối với Bạch Hổ cùng Chu Tước nói ra, phi thường cảm tạ các ngươi nói cho ta biết những chuyện này. Nếu không ta vĩnh viễn đều là tế phẩm. Bạch Hổ mỉm cười, không cần khách khí. Đại đế lúc trước nói lên chuyện của ngươi cũng phi thường phẫn nộ. Hắn đối với ngươi tao ngộ cũng cảm thấy phi thường đồng tình. Nhưng là trở ngại tinh nguyệt thần đế cường đại. Hơn nữa khi đó lại là thú tộc tao ngộ kẻ thù bên ngoài. cho nên hắn không có đem vấn đề này vạch trần, mà hắn cũng cho rằng, nếu như ngươi không có bị như vậy lợi dụng mà nói, nhất định cũng là chúng ta thú tộc cường giả, có thể rất tốt thủ hộ chúng ta thú tộc. Cách chương.